Tuyệt sắc yêu phi, quyển 3 chương 15, rốt cục nghĩ thông suốt, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng nhợt nhạt thở dài một tiếng, Vân Hiểu Nguyệt ngồi dậy, trước mắt bóng đen nhoáng lên một cái, nháy mắt bị ôm vào trong lòng ấm áp, Nguyệt Nhi, nàng tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không? Câu hồn, ta không sao, yên tâm đi, ấm áp cười, thả lỏng thân hình nằm trong lòng câu hồn, Vân Hiểu Nguyệt cười nhạt khẽ nói, thân tay nắm chặt vẻ mặt tiều tụy của Tần Vũ trước mắt, đôi mắt tràn ra đau thật sâu, nhẹ nhàng mà nói. Vũ, thực xin lỗi. Không trách nàng, đây là Hoàng Huynh lựa chọn mà. Không thấy được hài cốt của Hoàng Huynh ta không thể hết hy vọng, cho nên Nguyệt Nhi, chờ trời vừa sáng, ta sẽ men theo sông một đường tìm đi xuống, không tìm được tận cùng con sông này, ta tuyệt không buông tha. Đôi mắt Tần Vũ đỏ lên, nghẹn ngào nói. Đúng vậy, Nguyệt Nhi, lúc nàng hôn mê chúng ta đi nhìn rồi, cảm thấy khả năng Tần Ngạo còn sống vẫn còn rất cao, cho nên chúng ta muốn ngày mai cùng đi tìm hắn, được không? Tư Đồ Viễn thương tiếc nhẹ vỗ về khuôn mặt Vân Hiểu Nguyệt có chút tái nhợt ôn nhu nói. Viễn, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trong lòng ý đau quay cuồng. Lâu như vậy, Tần Ngạo làm sao có thể còn sống đây? Nhưng nàng cũng không muốn buông tha một phần vạn cơ hội này đâu, cho nên, nàng tất nhiên cũng muốn đi, nàng nói qua, sống phải thấy người, chết phải thấy xác nha. Tần Ngạo đối với ta mà nói, là người đầu tiên ta để ở trong lòng, bởi vì hài từ đó, cho nên ta hận hắn, mà ta quên mất không có yêu, ở đâu ra có hận đây, ta nghĩ, từ đầu đến cuối ta đều là yêu hắn, cho nên mới đối với sự phản bội cùng đả thương của hắn thủy chung không có biện pháp tiêu tan, Vũ, vừa mới ở trong rừng rậm ta tự mình nói, từ giờ khắc này bắt đầu ta sẽ đối với chàng tốt hơn, như vậy, chàng nguyện ý gả cho ta không? Lẳng lặng dừng ở trên người Tần Vũ đang ngạc nhiên, Vân Hiểu Nguyệt trấn an vỗ vỗ phía sau lưng cương trực của hắn, cười nhạt hỏi. Ta, Nguyệt Nhi, thật sao ta thật sự có thể chứ? Tần Vũ kích động nói năng lộn xộn, lắp bắp truy vấn, đương nhiên là thật ta cũng không gạt chàng, nhưng mà Vũ ta phải thật bộc trực nói cho chàng biết ta còn chưa có yêu chàng, cho nên cho dù chàng gả cho ta ta cũng chưa chắc có thể yêu chàng, chàng còn nguyện ý không? Vân Hiểu Nguyệt xưa nay khinh thường lừa gạt, nhất là cảm tình, nàng phải cho Tần Vũ nhận thức rõ ràng, mà không phải đầy cõi lòng ao ước gả cho nàng, cuối cùng để cho giống như oán phụ thâm cung, nàng không thể nhẫn nhịn chịu nam nhân ở bên người như vậy, cuối cùng là lòng thương hại, không bằng hiện tại lựa chọn, cho dù là tuân thủ lời hứa, Vân Hiểu Nguyệt nàng cũng muốn dùng phương thức của mình. Ta gả, Tần Vũ sáng sủa cười kiên định nói, Nguyệt Nhi chỉ cần có thể chờ đợi ở bên cạnh nàng, thân phận gì đối với ta mà nói. Căn bản không quan trọng, nguyện vọng lớn nhất của ta, đó là có thể từng phút từng giây thấy nàng, cho nên ta mới tìm chết mà quấn quýt lấy nàng làm thị vệ của nàng, hiện tại ta có thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh nàng, ta quả thực cảm thấy như là đang nằm mơ, cho nên ta gả câu hồn, Viễn, các ngươi yên tâm. Ta cho dù gả cho Nguyệt Nhi ta cũng sẽ không thể làm cái chuyện gì để Nguyệt Nhi không thích cả ta cam đoan. Xì, Vân Hiểu Nguyệt nhịn cười không được ngẩng đầu lên cho thân thể dần dần mềm mại phía sau câu hồn một nụ hôn, thở dài nhìn về phía Phong Tuyệt bên cạnh mắt đầy cô đơn, sau đó ngưỡng cổ nhìn trời sao lộng lẫy, cảm khái vô hạn nỉ non. Góc truyện audio.com. Các chàng biết không, hôm nay khi ta nhìn thấy chiếc giày đó, lòng rất đau, cho nên ta đối với mình nói, Vân Hiểu Nguyệt, ngươi không thể lại cô phụ người yêu của ngươi được, nếu bọn họ muốn cùng ngươi, vô luận là loại phương thức nào, ngươi muốn cho bọn hắn một cơ hội, không thể để cho thảm kịch lại phát sinh như vậy nữa. Câu hồn, ta biết quyết định của ta như vậy sẽ làm bị thương tâm của các chàng, nhưng mà ta thật sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, ta không phải nữ nhân tốt, ta hoa tâm, lạm tình, yêu cầu các chàng đối với ta trung trinh như một, mà bản thân ta cũng là nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt chọc một thân tình trái ngược, nhưng nợ đã chọc xuống, ta nhất định phải hoàn lại, chàng có thể hiểu được ta sao? Nguyệt Nhi à, đôi mắt đào hoa yêu mị của câu hồn lướt qua thâm trầm đau đớn, lập tức thâm tình nhìn khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của người yêu trong lòng, chua xót thoải mái tươi cười nhợt nhạt tràn ra. Nàng là thiên định phượng đế, lúc trước thiên thần đã nói qua, nàng sẽ có rất nhiều nam phi, cho nên ta thích ăn giấm chua như vậy, là vì ta nghĩ nhiều người muốn chiếm nàng một thời gian, ta biết, bọn họ một ngày nào đó cũng sẽ đứng ở bên cạnh của nàng, hôm nay nàng nói như vậy, ta đã sớm dự đoán được, yên tâm đi, ta sẽ không ăn giấm chua, mà Nguyệt Nhi, nàng cam đoan, thu bọn họ xong, không bao giờ có thể trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ta quá cực kỳ lo lắng. Nếu nàng không biết tiết chế như vậy, nói thu rất nhiều thế, thân thể của nàng, như thế nào chịu nổi đây, hửm. Đứa ngốc ta làm sao có thể còn đi trêu chọc những người khác. Chàng, Viễn, Lân Nhi, Diệp, Bằng Triển, Phụng Thiên, Vũ, còn có Phong Tuyệt các chàng nhiều người như vậy rồi, ta còn muốn trêu chọc ai nữa nha. Vân Hiểu Nguyệt cười rộ lên, nhìn mắt lạnh của Phong Tuyệt tràn đầy kinh hỉ, ánh mắt thâm tình ôn nhu như nước đó, đem chậm rãi quấn quanh nàng, tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lấy hay bỏ trong lúc đó, có thể thay đổi rất nhiều, nếu hết thảy có thể làm lại, nàng có thể sớm tính một ít thông suốt, có lẽ Lưu Vân sẽ không chọn con đường này, có lẽ nàng hiện tại đã chuẩn bị chuyện đại hôn rồi. Lưu Vân ơi, thực xin lỗi, là ta tỉnh ngộ quá muộn, cho nên ta không thể lại để những người khác thua thiệt, đời này, ta đem lời hứa của mình cho bọn hắn, ta cùng chàng một đời kia ta chỉ hứa cấp cho một mình chàng thôi, chàng nhất định sẽ cao hứng, phải không? Nguyệt Nhi, đừng thương tâm, ta tin tưởng Tần Ngạo hắn nhất định còn sống, tìm được hắn xong, chúng ta trở lại Hoàng Cung, nàng đem hắn cũng cưới đi, đúng rồi, còn có Huyền Dạ cùng Huyền Kha, bọn họ cũng thật yêu nàng, ta thấy, nàng dứt khoát đều cưới cho xong, tứ quốc hợp nhất thiên thần giao nhiệm vụ cho nàng liền hoàn thành rồi, như vậy Phụng Thiên nhất định sớm trở về nha, đúng không? Nâng tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn đau lòng an ủi. Viễn, cảm ơn chàng, chàng vĩnh viễn chi kỳ như vậy, thực hy vọng Lưu Vân như chàng nói không có chết. Vậy thì tốt rồi, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng mà thở dài, đôi mắt mọi người ảm đạm. Khóc chuyện audio.com, đúng vậy, từ địa phương trên cao như vậy nhảy xuống không có ngã chết, cũng nhất định bị nội thương rất nặng, mà cùng bầy sói đấu nhau, cuối cùng rơi vào trong nước, tính khả năng còn sống này, quả thực lại cực kỳ bé nhỏ, bọn họ nói như vậy, cũng là lừa mình dối người mà thôi, bởi vì bảo bối bọn họ âu yếm thương tâm hộc máu đến hôn mê, đôi mắt vĩnh viễn sán lạn bi thương như vậy, làm cho bọn họ đau lòng vô cùng, cho nên, có thể làm cho nàng vui vẻ một tí, cũng là tốt. Nữ hoàng bệ hạ thú nướng ngon lắm, người hiện tại dùng sao? Đột nhiên, thanh âm cung kính vang lên, Vân Hiểu Nguyệt lúc này mới phát giác bụng đã đói, kêu rột rột rồi, tràn ra tươi cười cảm kích thân thể Vân Hiểu Nguyệt ngồi thẳng, mỉm cười nói. Tất cả mọi người đói bụng không, ta đây còn có rất nhiều điểm tâm, cùng nhau dùng đi. Vùng tay lên, trong nhẫn lúc trước bỏ vào một ít bánh bao cùng điểm tâm Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi đưa ra bày lên tấm vải khổng lồ còn hơi hơi bốc lên hơi nóng nữa, buồn cười lườm mọi người ngây ngốc một cái, Vân Hiểu Nguyệt cười nói. Thần vật của thiên thần tất nhiên là bất đồng, mọi người nhanh ăn đi, nha. Quá thần kỳ, mọi người kinh thán, không có người động tay, Vân Hiểu Nguyệt lắc đầu, đứng dậy đem thứ này nọ nhét vào trong tay của bọn nọ, sau đó tiếp nhận thỏ hoang đã nướng trong tay một người thị vệ, dùng gia vị trong nhẫn tỉ mỉ thấm một lần, rồi sau thả ở trên lửa tiếp tục nướng, chỉ chốc lát sau, một cỗ mùi truyền vào chóp mũi của mọi người làm cho người ta thèm chảy nước miếng, tay chân Vân Hiểu Nguyệt lanh lẹ đem thịt nướng xé ra đặt tại trong mâm hướng đến trước mặt mọi người, cười hì hì nói. Các ngươi nếm thử tay nghề của ta đi, không phải ta khoe khoang, mỹ vị này, các ngươi nhất định chưa thưởng thức qua. Nguyệt Nhi còn có thể làm được chuyện này sao, thật lợi hại nha. Câu hồn than thở cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, lập tức nheo mắt hạnh phúc lại, ca thán được ăn ngon. Những người khác thấy thế cũng ào ào động thủ, sau lại liền ngay cả mấy người thị vệ cũng chịu không nổi mùi mê hoặc này, lớn mật lại đây giành ăn, rất nhanh, 7-8 chỉ nướng thịt liền bị mọi người tranh giành thực không còn, khoái trá nhỏ giọng ở trên thảm cỏ phiêu đãng, hòa tan lòng tràn đầy bi thương. Vân Hiểu Nguyệt tỉ mỉ đưa tay lau sạch sẽ, sờ sờ bụng ăn đã căng căng, đứng dậy đem đống lửa đốt thêm nhiều củi, đem mặt cỏ rời xa khu rừng rậm kia chiếu lên sáng trưng, bọn thị vệ ăn no bụng một người thật tự giác canh chừng một đống lửa, đem mấy người bọn Vân Hiểu Nguyệt vây ở trung gian, dù sao nơi này thiên đường mãnh thú tuy rằng dã thú sợ ánh lửa, nhưng vạn nhất có dã thú đến công kích liền thảm. Có lẽ là cái cự mãnh bị Vân Hiểu Nguyệt giết chết cho những dã thú kia ăn no, trải qua một buổi tối, lại không có một con dã thú tìm đến bọn họ gây phiền toái cả, cho dù ngẫu nhiên có mấy con sói hoặc vài con mãnh hổ gì đó xuất hiện cũng chỉ là xa xa quan sát bọn họ trong chốc lát lại đi trở về rừng rậm. Bọn Vân Hiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh đống lửa thương lượng một chút sắp xếp hành trình tiếp theo, đợi cho ánh dạng đông xuất hiện là lúc bọn Vân Hiểu Nguyệt chuẩn bị xuất phát. Góc chuyện audio.com Lúc trước cùng 6 người thị vệ xuống, Vân Hiểu Nguyệt phân phó 4 người đi lên dốc núi, phân biệt đi Chu Tước Quốc cùng Bạch Hồ Quốc đem chuyện đã xảy ra nơi này nói cho Chu Lân cùng Bạch Diệp làm cho bọn họ xử lý triều chính cho tốt, chờ bọn hắn có tin tức tốt, đương nhiên, còn phải báo cho phó môn chủ. Quỷ môn, nữa, phái ra mọi người, đem cái trấn này bao quanh trong vòng 100 cây tỉ mỉ tìm một lần, toàn lực tìm kiếm Tần Ngạo rơi xuống. Mà Vân Hiểu Nguyệt còn lại cùng với Câu Hồn, Tư Đồ Viễn, Phong Tuyệt, Tần Vũ cùng nhau, mang theo còn dư lại 2 người thị vệ, dọc theo bờ sông bắt đầu tìm kiếm, luôn luôn tìm được ngọn nguồn sông lớn này mới thôi. Vốn dĩ Vân Hiểu Nguyệt cho rằng vách núi đen này còn có một cái cửa khác ra, không nghĩ tới đi đã 3 ngày 3 đêm, nàng mới phát hiện hóa ra tới chỗ này thật là một cái tuyệt cốc cửa ra duy nhất chính là sông lớn này, vì thế Vân Hiểu Nguyệt mang theo mọi người cùng kiếm củi, làm 2 cái bè gỗ giản dị xuôi dòng ra bên ngoài phiêu lưu, cũng may nước mặc dù sâu, nhưng chảy không mạnh cho nên mấy người đương nhiên ở trên bè trúc phiêu lưu, hai bờ sông lớn lại không có người ở trừ bỏ núi non, lại là vách núi đen. Đói bụng liền nhảy đến bên bờ ăn món ăn thôn quê, Vân Hiểu Nguyệt phụ trách thiêu nướng, khát thì uống nước sông, mệt nhọc tìm một chỗ nơi tương đối an toàn mà nghỉ ngơi. Cũng may Vân Hiểu Nguyệt có kiên nhẫn, trong nhẫn lại có rất nhiều kiểu quần áo nam trang, mới không bẩn chết được. Cứ như vậy, một đám người lại phiêu lưu ba ngày, rốt cục hai bờ sông non nước dần dần lùi đi xuống dưới. Chiều hôm đó, trước mặt mọi người người đứng trên bè trúc xuôi dòng phiêu lưu là lúc xa xa chạy qua một con thuyền gỗ khổng lồ. Lúc này Vân Hiểu Nguyệt mới phát hiện con sông này chạy tới tận cùng, mà phía trước là một cái hồ nước lớn hơn nữa, một đám người hai mặt nhìn nhau tâm không khỏi trầm xuống. Bọn họ đã dọc theo bờ sông đi 6 ngày rồi, căn bản không có người ở Tần Ngạo cho dù nhảy xuống nước khi còn sống, khoảng cách dài như vậy, hắn còn có thể sống được sao? Nguyệt Nhi đừng có gấp, đã có thuyền, không chừng Tần Ngạo đã được con thuyền nào đó cứu lên, chúng ta lên bờ trước lại nói, được không? Thở dài nắm ở eo nhỏ Vân Hiểu Nguyệt, biết rõ là nói bừa ai lại không có việc gì tìm việc chui ở góc chết, Tư Đồ Viễn vẫn là lạc quan an ủi. Ta không sao, kỳ thực ta đã sớm không ôm hy vọng, lại chưa thấy thi thể của hắn, ta cuối cùng là chưa từ bỏ ý định, Vũ chúng ta mau chút đi qua nhờ chiếc thuyền này rồi nói sau, được không? Khổ sở thở dài, Vân Hiểu Nguyệt nói, được, đôi mắt Tần Vũ đỏ lên, quay đầu cho Vân Hiểu Nguyệt nụ cười an ủi, cắn môi, nhìn về phía trước có chiếc thuyền gỗ lớn đó. Trong lòng Vân Hiểu Nguyệt rất đau, tiến sát trong lòng Tư Đồ Viễn, ngước mắt nhìn về phía thuyền lớn nơi xa, đột nhiên phát hiện con thuyền đã quay đầu hướng các nàng đi lại, Vân Hiểu Nguyệt hơi sừng sờ, đưa ra một khăn gấm, che ở mặt nàng, nàng cũng không muốn còn không tìm được Tần Ngạo, đã bị dân chúng nhận ra được, vậy còn thế nào bí mật tìm người đây? Dần dần, thuyền lớn tới gần, Vân Hiểu Nguyệt thấy chiếc thuyền này giường cột chạm trổ thật là tinh mỹ, trên thuyền có gã sai vặt quần áo sạch sẽ đang đứng, người người thanh tú động lòng người, nhìn ra được chủ nhân chiếc thuyền này, gia cảnh không tệ. Gocchuyenaudio.com Vân Hiểu Nguyệt không nói gì, lặng lặng nhìn thuyền chậm rãi tới gần, mãi cho đến khi bè trúc đụng cái đáy phải thuyền lớn mới ngừng lại. Lập tức một cái thang dây rũ xuống, một gã sai vặt thanh y dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần vươn đầu nhỏ nằm sấp ở trên mép thuyền, cười tủm tỉm, giòn giã nói. Chủ nhân nhà ta mời chư vị lên trên thuyền chợp mắt một chút, chẳng biết có được không? Tên tiểu tử này nhưng thật ra thật đáng yêu, câu hồn, chúng ta lên đi, được không? Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ, nói. Chúng ta tự nhiên tất cả nghe theo nàng là phu nhân của chúng ta mà, đúng không? Câu hồn quyến rũ cười, mũi chân điểm nhẹ, giữ chặt Tần Vũ cùng Phong Tuyệt hướng trên thuyền vọt tới. Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười, nắm ở eo Tư Đồ Viễn, theo đuôi sau, nháy mắt người ngọc liền đứng ở đầu thuyền, cả kinh trên thuyền một đám tiểu hầu cứng họng ngẩn ngơ không thôi. Tiểu tử kia, phía dưới hai tên là thị vệ của chúng ta, chờ một lát thu thang dây đi, hiện tại chúng ta còn muốn tắm, dẫn đường, đi. Câu hồn điểm cái trán tiểu khả ái thanh y kia cười híp mắt phân phó. Vâng, chủ tử mời vài vị trước đi tắm thay quần áo rồi tới, chư vị mời. Tiểu khả ái hai gò má trắng noãn lập tức hồng thấu, trong mắt đen lúng liếng nhẹ nhàng vừa chuyển thu lại kinh dị cung kính nói. Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ, theo hắn đi vào bên trong. Trong lòng đối với chủ nhân nới này càng kinh ngạc hơn, một gã sai vặt cũng xuất sắc như vậy, chủ nhân này, xem ra có chút lai lịch. Nàng từ xưa nay tiếp xúc đều là người trong hoàng thất cùng văn võ bá quan, người dân gian thật sự là tiếp xúc cực kỳ ít, lúc này đây, liền quyết định vừa tìm người, vừa tìm y phục để thay đi. Ụt chương sau có soái ca mới xuất hiện nhá mọi người, về cách chương.